Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 124, hương thân xảy ra chuyện. Đại nhân, chương chuyện thế không dự đoán được chính mình một trưởng chi uy như thế lợi hại. Còn thừa nói vừa xong, thấy ở Duy Đức một ngã xuống đất sau, hắn rốt cuộc ý thức được đã xảy ra chuyện gì, tức khắc trong mắt chấn động. Đề cao âm lượng hô một tiếng, đại nhân, này một tiếng kêu gọi hỗn loạn âm dung, là biết lợi hại, hắn vội không ngừng lui về Triệu Phúc Sinh phía sau, mà sư gia vừa thấy với Duy Đức. Ngã xuống đất, tức khắc hô một tiếng, người chết lạp, lúc trước đã bị với Duy Đức đánh thanh ồn ào đến tâm phiền ý loạn đám người vừa nghe lời này. Cũng minh bạch đại sự không ổn, mọi người quay đầu tới. Thấy ngã xuống đất với Duy Đức, liền đều theo bản năng đi theo kêu, đánh chết người rồi, đánh chết người rồi, trương chuyện thế không nghĩ chính mình một trường, đánh chết người. Lại hoảng lại sợ, hối đến tưởng duỗi tay đánh chính mình miệng tử, làm ngươi làm nổi bật, làm ngươi làm nổi bật. Hắn thật sự sợ với Duy Đức đã chết, nhưng lại thực âm u hy vọng lão nhân này chỉ là ở ăn và. Tưởng tranh thủ mọi người chú ý mà thôi, với gia ở Vạn An huyện có uy tín danh dự. Lão đầu nhi Tôn Mãn Đường, nếu là chết ở chính mình dưới trưởng, chỉ sợ với gia là không chịu thiện bãi cam hưu, gì này chi kế. Chỉ cần Triệu Phúc Sinh chịu bảo hắn, với gia liền không nói chơi, trương chuyện thế nghĩ thông suốt điểm này. Vội vàng hai chân mềm nhũn, đông, thanh quỳ xuống. Đại nhân oan uổng a, hắn là ăn vạ ta a. Với Duy Đức đã sớm tuổi già lão hủ, đi đường đều ở run. Ta hôm nay xem hắn ấn đường biến thành màu đen, liền tính ra hắn sớm không đúng, không nghĩ tới sẽ cố ý tới ăn vạ ta. Trương chuyện thế lớn tiếng kêu rên. Ta chỉ là xem hắn chúng ta, tưởng giúp hắn thanh tỉnh a. Ta bị như vậy trọng thương, chính là đánh người lại có bao nhiêu đại lực khí đâu. Gì đến nỗi liền đem người đánh chết a? Không đến mức a, không đến mức a. Hắn thâm khủng chính mình nói được chậm liền muốn bối thượng một ngụm hắc hoa. Thừa dịp Triệu Phúc Sinh còn chưa nói lời nói, liền lớn tiếng kêu oan. Ta xem này với Duy Đức không giống đã chết, có thể là trang, đại nhân làm ta véo người khác chung. Ta không tin đem hắn véo không tỉnh. Lúc này trương chuyện thế học ngoan, hắn cũng không dám chính mình tùy tiện động thủ. Càng hy vọng mượn cái Triệu Phúc Sinh cớ, nếu không đến lúc đó đem với Duy Đức môi tử tránh phá. Với người nhà còn không được tìm hắn nháo sự sao? Có cùng với Duy Đức quan hệ giao hảo hương thân nghe xong trương chuyện thế lời này hướng hắn trợn mắt giận nhìn. Nhưng mọi người ở hoảng loạn rất nhiều. Trong mắt rồi lại lộ ra một tia may mắn chi sắc, tuy nói có chút không lớn phúc hậu nhưng với Duy Đức ở bị trương chuyện thế đánh ngã xuống đất khoảnh khắc kia lệnh người tâm phiền ý loạn thả lại can đảm đều run đánh thanh nháy mắt liền đình chỉ. Mọi người chính âm thầm may mắn khoảnh khắc, đột nhiên mỗi người bên tai làm như lại truyền đến nếu ẩn tựa vô đánh thanh. Đang, thanh âm này vừa ra, mọi người tức khắc nổ tung nồi, xôn xao, không ngừng là Bàng Chi huyện đám người đảo hút khí lạnh. Chính là Triệu Phúc Sinh ở nghe được đánh tiếng vang lên khoảnh khắc, đều cảm thấy phía sau lưng lông tóc dựng đứng, ai? Ai còn ở gõ? Bàng Chi huyện hoảng sợ đan sen đặt câu hỏi, lúc này mỗi người tim đập nhanh thả kinh tủng. Vui mừng nhất liền thuộc trương chuyện thế, hắn bỗng chốc ngẩng đầu. Vui mừng hỏi, có phải hay không với Duy Đức tỉnh? Thật đáng tiếc, với Duy Đức không có tỉnh, hắn sụi lơ trên mặt đất. Quải trượng dừng ở cách hắn thân thể thước tới xa địa phương. Đánh thanh không phải hắn quải trượng sử mà truyền đến, cũng không phải là với Duy Đức. Này đánh thanh lại là từ nơi nào truyền đến? Mọi người chính kinh hồn chưa định khoảnh khắc, đột nhiên có người lẩm bẩm hô một tiếng, trời tối, thanh âm này giống như một cái tín hiệu. Cả kinh hào những người này thân thể thẳng phát run, trời tối. Trời tối, gần đây trời tối lúc sau Vạn An huyện toàn thành đều nghe được tạc đánh thanh. Hai đêm lúc sau, theo đại bộ phận nhân gia trung lục tục có người đi theo Mạc Danh như thất thần hồn giống nhau đánh. Đồ vật, mọi người đối như vậy, đang đang, thanh đã cảm thấy cực độ sợ hãi, từ Triệu Phúc sinh xe ngựa. Ngừng ở Vạn An huyện Trấn Ma Tư trước đại môn, lại đến mọi người vây quanh nàng tiến vào Trấn Ma Tư. Ngồi xuống nói chuyện không đến 30 phút công phu, lúc trước còn sắc trời thượng sớm, trong khoảnh khắc đã như là vào muộn rồi, bên ngoài duỗi tay không thấy 5 ngón tay, đêm nay hắc ám. Tới lại mau lại đột nhiên, gian ngoài Phạm Tất Tử thét to làm người đem đèn lồng điểm thượng. Phạm Vô Cứu lớn tiếng khiển trách, không cần ý đồ trộm đại nhân Hoàng Kim, sẽ băm các ngươi tay. Rõ ràng là ở như thế khẩn trương lại quỷ dị bầu không khí chung. Phạm Vô Cứu lại đột nhiên lo lắng khởi Triệu Phúc Sinh bạc, này hai huynh đệ đối thoại cùng lúc này. Không khí thập phần không đáp, lại kỳ dị giải khai trương chuyện thế trong lòng lo lắng âm thầm, lão nhân này mắt to tử quái dị chi. Sắc bay nhanh chợt lóe mà qua, hắn sợ hãi rụt rè ngẩng đầu nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái. Bên tai đã nghe được bên ngoài, loảng xoảng, tạc đánh thanh, thanh âm kia lúc đầu nếu. Ẩn tựa vô, thật lâu mới vang một chút, nhưng khoảnh khắc chi gian đã bị đánh thật sự có tiết tấu. Thả thanh âm càng ngày càng vang lên, đại nhân, Bàng Chi huyện hít sâu một hơi. Cái loại này quen thuộc, da đầu tê dại cảm giác cùng với tạc đánh thanh vừa nhanh vừa vội lại lần nữa xuất hiện, chính là thanh âm này, không cần hoảng, Triệu Phúc Sinh vẫy vẫy tay. Sự tình là muốn một kiện giải quyết, ở đại gia hoang mang lo sợ. Cơ hồ bị bất thình lình đêm tối, đánh thanh sợ tới mức hồn phi phách tán khoảnh khắc. Triệu Phúc Sinh chấn định cùng bình tĩnh đối với lo âu bất an mọi người tới nói tựa như mãnh liệt. Hải triều bên trong một cây định hải thần châm, lúc trước còn quỳ dạp xuống đất gào khóc trương. Chuyện thế không cần Triệu Phúc Sinh khiển trách, tức khắc thu tiếng khóc, hiện giờ hàng đầu là trước xác nhận với Duy Đức có hay không chết. Triệu Phúc Sinh trầm giọng nói, lần này Vạn An huyện quỷ án tới lại mau lại ly kỳ, lệ quỷ không có hiện thân. Lặng yên không một tiếng động gian liền lệnh với Duy Đức chúng chiêu ngã xuống đất. Thật sự là quỷ lệ hung ác, có nàng lên tiếng. Trương chuyện thế trong lòng đại định, vội vàng quỳ trên mặt đất dịch được rồi mấy bước. Quỳ đến với Duy Đức bên người, đem hồn mệnh sách hướng trong lòng ngực một xùy, mới duỗi tay đi thăm hắn cổ. Hắn làm chính là quan tài sinh ý. Đối giám định người chết bao lâu thời gian có nhất định kinh nghiệm, lúc này cổ ấm áp. Nhất quan trọng là trên cổ có một cây động mạch ở, thình thịch, nhảy lên, trương chuyện thế vừa. Thấy cảnh này, không khỏi đại hỉ, đại nhân, hắn không có chết, một khi xác nhận người không chết, hắn tức khắc không sợ, đem với Duy Đức nửa người trên nâng lên. Lấy một cánh tay nâng hắn cái ót, tiếng nói vừa dứt, trương chuyện thế vươn ra ngón tay, dùng sức hướng với Duy Đức trên môi phương kháp đi xuống, lão nhân này tâm độc thủ cay. Ra tay không nhẹ, kia móng tay lại trường, một véo liền đem lão hương thân môi véo ra một cái thật sâu hác ngân. Đem hắn trường móng tay đều bao phủ một đoạn, a, lúc trước ngã xuống đất phảng phất giống như chết. Đi với Duy Đức ở hôn hôn trầm trầm gian cảm giác được đau nhức xuyên tim. Tiếp theo kêu thảm thiết một tiếng, lông mi run rẩy, hô, trương chuyện thế đại nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo hưng phấn nói, đại nhân, ta liền biết hắn là trang, đang đang, đánh thanh không dứt bên tai. Vẫn vang ở mọi người trong tai, đại gia lúc đầu nghe được với Duy Đức không chết. Thả bị trương chuyện thế một lóng tay giáp véo tỉnh khi. Đều đều nhẹ nhàng thở ra, nhưng theo này, đang đang, tạc đánh thanh lần nữa vang lên. Đại gia trong lòng Huyền nháy mắt lại bị buộc chặt, chương chuyện thế lúc đầu không để ý. Nhưng lại nghe, đang, đang, hai tiếng tạc đánh khi, hắn đột nhiên thân thể run lên, phát ra một tiếng quái kêu, giống đưa ôn thần đem lão hương thân dùng sức đẩy quán hướng địa, đông, thanh trọng vang chung. Với Duy Đức bị đẩy đi ra ngoài, không chỉ có như thế. Trương chuyện thế càng là chen chân vào, ping ping, liền đạp hai chân. Cuối cùng quỷ khóc sói gào giống nhau vừa lăn vừa bò trốn đến Triệu Phúc Sinh bên cạnh người. Hô to, đại nhân cứu mạng, Triệu Phúc Sinh đồng tử co rụt lại. Biết Trương chuyện thế nhất định là phát hiện cái gì vấn đề, hắn tiếp xúc gần gũi quá mức Duy Đức. Lúc đầu hắn còn không có lên tiếng, thẳng đến tạc đánh tiếng vang lên sau, mới một bộ gặp quỷ bộ dáng, Triệu Phúc Sinh còn không kịp hỏi chuyện. Đột nhiên gian ngoài có một chút ánh lửa làm như phiêu di hướng đại sảnh phương hướng mà đến, đang, đang đang, bóng đêm càng ngày càng nùng, kia đánh thanh còn càng thêm dày đặc, trong đại sảnh còn có một cái lúc trước như là chúng ta. Lúc này hôn mê bất tỉnh lão hương thân, mà điểm này ánh lửa chợt lóe phiêu ở giữa không. Trung, không thể nghi ngờ là nháy mắt liền đánh tan mọi người tâm trí. Có người rốt cuộc kìm nén không được, kêu thảm thiết một tiếng. Có quỷ a, này từng tiếng kêu quỷ thanh vừa ra, liền như cường đại nhất ôn dịch. Sợ hãi ở trong phòng truyền lại. Lan tràn, mọi người chịu sợ hãi ảnh hưởng, đang muốn cất bước ra bên ngoài hướng khi, Triệu Phúc Sinh lệ quát một tiếng, đều đừng cử động, ngồi ở tại chỗ, nàng ở Vạn An huyện làm mấy cọc quỷ án đánh hạ mạnh mẽ cơ sở. Lệnh nàng uy vọng không ai sánh bằng, đặc biệt là nàng lúc trước cùng với Duy Đức đối thoại. Ngôn ngữ bên trong Thế Bảo Chi huyện trịnh phó lệnh xong xuôi quỷ án, mà dẫn tới Bảo Chi huyện mọi người liên tiếp nguyện ý chuyển đến Vạn An huyện hành động càng là làm. Mọi người đối nàng đã kính thả sợ, lúc này Triệu Phúc Sinh một tiếng gầm lên. Mọi người hoảng loạn một chút bị bóp ngăn, lúc trước hoảng đến như ruồi nhặng không đầu giống nhau. Chuẩn bị đi theo sư gia loạn hướng Bảng Chi huyện dần dần bình tĩnh lại, hắn một bình tĩnh sau. Nhớ tới vừa mới mạc danh sợ hãi. Đã cảm thấy quái dị lại cảm thấy nghĩ mà sợ không thôi, làm bị triều đình từ bỏ Vạn An huyện chi. Huyện, lại trải qua quá trấn ma tư mất khống chế mấy tháng thời gian. Đồng thời còn chịu đựng lúc ấy Thành Nam xin cơm ngõ nhỏ quỷ án hồi lâu. Bàng Chi huyện tố chất tâm lý hẳn là xem như đại hán triều cơ sở quan viên trung nhất lưu, cũng không biết vì cái gì. Lúc trước vừa thấy với Duy Đức ngã xuống đất, lại nghe tạc đánh tiếng vang lên khi hắn nhanh chóng bị đánh tan tâm phòng, một lòng chỉ nghĩ thoát đi, không cần hoảng, không cần loạn, đại nhân đã trở lại, liền ở trấn Ma Tư, một bình tĩnh lại, Bàng Chi huyện liền biết như thế nào làm, nếu nói Triệu Phúc Sinh đối với Phạn An huyện ý nghĩa chính là làm tốt quỷ án. Giữ gìn một phương yên ổn, như vậy Bàng Chi huyện cho chính mình định vị chính là hầu hạ hảo nàng. Kiên định quét tới nàng nỗi lo về sau, làm nàng tận lực thiếu vì quỷ án ở ngoài sự mà cảm thấy lo lắng, hiện giờ Vạn An huyện ra lại ra. Không được, đại gia trốn cũng là trốn không thoát, còn có cái gì địa phương so Triệu đại nhân ở trấn Ma Tư càng an toàn. Câu này nói đến tương đương có lý, bị sợ hãi tiếng vang hướng hôn đầu óc mọi người sôi nổi lý trí trở về, lúc trước hỗn loạn cục diện. Được đến không chế, Triệu Phúc Sinh tán dương dường như nhìn Bàng Chi huyện liếc mắt một cái, nàng đang muốn nói chuyện. Gian ngoài phạm tất tử thanh âm vang lên, trong phòng như thế nào như vậy ám, ánh lửa chợt lóe gian. Mọi người liền thấy Phạm Tất Tử dẫn theo đèn lồng từ trong bóng tối đi đến, Trương chuyện thế bắt. Đầu thật đúng là lo lắng trấn Ma Tư nháo quỷ. Vừa thấy Phạm Tất Tử xuất hiện, hắn căng chặt tiếng lòng buông lỏng, khống chế không được mắng. Ngươi cái này chó con, có biết hay không người dọa chết người. Phạm Tất Tử lạnh lùng liếc hắn một cái, thấy Triệu Phúc Sinh ở, không cùng Trương chuyện thế so đo. Ngay sau đó hắn nhìn đến trong phòng chúng người mồ hôi đầy đầu, sắc mặt trắng bệch, mà đại sảnh ở giữa, một cái lão đầu nhi ngã xuống đất, lão nhân kia nhi đưa lưng về phía hắn. Thân thể cuộn tròn đến tựa con tôm giống nhau, một cây quài trượng quăng ngã ở cách hắn thân thể nửa trượng xa địa phương, Phạm Tất Tử mắt sắc. Tuy không thấy được lão đầu nhi mặt, lại nhận ra kia căn quài trượng, giật mình kêu, với Duy Đức, hắn lúc trước ở bên ngoài cùng Phạm Vô Cứu một đạo điểm hoàng kim. Thuận lợi triệu tạp dịch hỏi cái này hai ngày Vạn An huyện phát sinh sự, chính khi nói chuyện. Sắc trời đột nhiên đại hắc, loại này trời tối tốc độ không bình thường. Hắn vội vàng làm đệ đệ giám sát chặt chẽ giữa hàng người. Chính mình tắc vào trong phòng, lại không nghĩ rằng không bao lâu công phu, thế nhưng sẽ xảy ra chuyện, với Duy Đức thế nhưng như là chết ở trấn Ma Tư, hắn không có chết, Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, nàng đã cảm ứng được bốn phía âm lãnh lệ quỷ hơi thở. Triệu Phúc Sinh hít sâu một hơi, nàng đột nhiên quay đầu nhìn Trương chuyện thế liếc mắt một cái. Lão Trương, ngươi mới vừa phát hiện chuyện gì? Như thế nào hoàng thành cái dạng này? Sắc trời sậu hắc, đánh thanh không dứt bên tai, với Duy Đức lại cổ quái ngã xuống đất. Từng vụ từng việc đều ở đem người sâu trong nội tâm sợ hãi bất an phóng đại đến mức tận cùng. Triệu Phúc Sinh lúc này chấn định tự nhiên liền đại đại chấn an mọi người tâm linh, lúc trước bị dọa đến hồn phi phách tán Trương chuyện thế nghe được nàng nói chuyện, vội vàng ngẩng đầu lên. Đại nhân, lão nhân này ngày thường miệng lưỡi sắc bén, có việc cướp nói, thích cùng người tranh nhau hiến hào. Lúc này nhưng thật ra liền nói chuyện đều có chút cả lâm, nhưng đề cập quỷ án. Hắn biết Triệu Phúc Sinh tính tình tính cách, bởi vậy nuốt hai ngụm nước miếng, lấy lại bình tĩnh, nhịn xuống hoảng hốt nói, ta nghe được đánh thanh. Bàng Chi huyện vừa nghe lời này, không khỏi mắt trợn trắng, vô nghĩa. Nếu lúc này không phải Triệu Phúc Sinh còn ở trong đại sảnh, hắn đứng dậy liền phải chỉ vào Trương chuyện thế cái mũi chửi ầm lên, mọi người đều nghe được đánh thanh, này có cái gì hảo hiếm lạ? Trương chuyện thế lúc trước đại kinh tiểu quái, cơ hồ đem người sợ tới mức đái trong quần, Bàng Chi huyện nhịn rồi lại nhịn. Nhắc nhở chính mình, Trương chuyện thế là trấn Ma Tư lệnh sử, là Triệu Phúc Sinh tự mình mời chào người, phải cho hắn hai phân bạc diện. Như vậy luôn mãi trấn an chính mình sau, hắn kia khẩu khí mới thuận xuống dưới. Nhưng vẫn là lấy Trương chuyện thế lúc trước lời nói dỗi hắn một câu, ngươi có biết hay không, người dọa người là muốn hù chết người. Không đúng không đúng, Trương chuyện thế vừa nghe hắn nói như vậy liền biết Bàng Chi huyện là hiểu lầm, vội vàng xua tay, ta nghe được với Duy Đức trên người truyền đến đánh thanh. Hắn gấp đến độ muốn bắt mặt, nhưng trên mặt miệng vết thương mới vừa đóng vảy, hắn lại không dám đi chạm vào, sợ vảy một khi vỡ ra, huyết lại phun ra tới. Đại nhân, ta vừa mới nghe được rõ ràng, đánh thanh là từ với Duy Đức ngực truyền ra tới. Hắn nói vừa xong, mọi người đều đảo hút khí lạnh, liên tiếp hướng đại sảnh bốn phía lui về phía sau mấy bước, tê xôn xao. Lúc trước còn nhẹ nhàng thở ra Bàng Chi huyện trái tim đều làm như đình nhảy hai chục. Hắn bị chính mình nước miếng sặc đến, phản ứng lại đây sau, hắn hoảng sợ đứng dậy, nghiêng ngả lảo đảo sau này ngưỡng. May mắn một bên sư gia nhạy bén, đỡ hắn liên tiếp lui ra phía sau, mọi người muốn tông cửa xông ra. Ánh mắt hoảng sợ nhìn nằm ngã xuống đất với Duy Đức, Phạm Tất Tử cũng muốn chạy. Nhưng hắn nhìn ngồi ở chủ vị không nhúc nhích Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, gắt gao định trụ chính mình bước chân. Hết chương.